Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, Tiểu Hoàng Vịt. Thượng, xuất hiện tại đầu đường đồ chơi vịt, thoạt nhìn ước chừng 3 tầng lầu cao như vậy, nó liền như cái thổi phồng đồ chơi, đi lại tập tễnh đi tại trên đường phố, hai cái to mọng bàn chân lung la lung lay, mỗi một lần dừng chân đều sẽ chấn mặt đất rung động. Nhiệm vụ là phát cho tất cả mọi người, cho nên trên đường chức nghiệp giả vừa nhìn thấy nhỏ vàng vịt lập tức đều kích động, dồn dập kêu khóc lấy sông đi lên. Hết sức rõ ràng bọn hắn đã đem nhiệm vụ này xem như một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Ngược lại là thần thoại đội rất tỉnh táo. Hạ Ngưng xem Nguyên Thần Phi, nhiệm vụ này hẳn là không đơn giản như vậy a. Nguyên Thần Phi nói, Lưu Dương trong bút ký không có cái này, bất quá nhiệm vụ không có có thất bại trừng phạt, đoán chừng sẽ không quá tốt hoàn thành. Càng là không có có thất bại trừng phạt nhiệm vụ, độ khó lại càng lớn. Vậy cũng là chư thần trò chơi cơ bản đặc sắc, phù hợp nguy hiểm tiền lời công bằng nguyên tắc. Tỉ như Nhu Hoa trước đó nhiệm vụ yêu cầu đem người dọa điên mà không phải giết chết, độ khó so lúc bình thường lớn, cho nên liền không có thất bại trừng phạt. Lần này cũng giống như vậy. Trước mắt tiểu hoàng vịt mặc dù thoạt nhìn công cành vụng về, liền là cái thổi phồng đồ chơi, nhưng ai cũng không cho rằng này tiểu hoàng vịt sẽ đơn giản như vậy. Thông minh chút, theo nhiệm vụ tên cũng có thể thấy được mánh khóe. Bạo tẩu tiểu hoàng vịt sẽ bạo tẩu tồn tại. Cho dù là cái đồ chơi tốt nhất cũng cẩn thận chút. Nhưng luôn có người hám lợi đen lòng xem nhẹ nguy hiểm. Một đám kích động chức nghiệp giả đã trước tiên vọt tới. Bọn hắn cầm lấy đao kiếm, nhắm ngay tiểu hoàng vịt liền bổ tới. Lý Chiến Quân thì thào, nhiệm vụ không phải nói nắm tiểu hoàng vịt mang về sao? Làm gì công kích? Lưu Ly nói, lớn như vậy vóc, làm sao mang? Hàn Phi Vũ gật đầu, cho nên bọn hắn liền lựa chọn chém nát mang linh kiện. Hạ Ngưng khẽ vuốt cái trán, ta đoán đây cũng không phải là thần nhu cầu. Nguyên Thần Phi tiếp lời, lại là đại đa số người phương thức hành động. Các chức nghiệp giả đã thành thói quen dùng chiến đấu đi giải quyết vấn đề. Nếu như là người khác tiếp vào Nguyên Thần Phi nhiệm vụ, như vậy lựa chọn của bọn hắn cũng không phải dùng một cây vô dụng biến dị quả đen thảo làm đàm phán thẻ đánh bạc, mà càng có thể là đề đao mang kiếm đi uy hiếp. Trước mắt tiểu hoàng vịt rõ ràng cũng là như thế, thần không có dặn dò dùng loại phương thức nào đi mang, cho nên bọn hắn liền dùng đơn giản nhất bạo lực phương thức đi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biết này cách làm có nhiều sai. Một tên chức nghiệp giả trước tiên vọt tới tiểu hoàng vịt bên người, chiến đao giơ lên, đối cái kia tiểu hoàng vịt liền là một đao. Này tiểu hoàng vịt tròn vo, ngoại hình không có chút nào uy hiếp có thể nói, thấy thế nào đều là cái bị chém hàng. Sự thật cũng thật là như thế. Chức nghiệp giả này một đao chặt chẽ vững vàng chém vào tiểu hoàng vịt trên bụng. Liệt hỏa chảm vung lên khắp nơi nóng rực vầng sáng. Thế nhưng trong chờ mong, thoát hơi, không có xuất hiện. Ngược lại là cái kia tiểu hoàng vịt, rát, phát ra một tiếng quái khiếu. Sau đó miệng của nó bắt đầu nổi lên ánh sáng. Thấy này ánh sáng, Nguyên Thần Phi bản năng cảm giác được không tốt. Cứ việc cách cái kia tiểu hoàng vịt còn cách một đoạn, Nguyên Thần Phi vẫn là gọi nói, tránh mau. Tất cả mọi người đồng thời hướng về bên cạnh tránh đi. Chỉ thấy cái kia tiểu hoàng vịt trong miệng đã bắn ra một đạo thô to cột sáng. Này cột sáng có tới 2 mét to, từ nhỏ vàng vịt trong miệng phun ra ngoài, oanh trước người cái kia một mảnh đất trống bên trên. Cái kia tiến lên vung liệt hỏa chảm trước nghiệp già, trong nháy mắt bị đạo ánh sáng này trụ bốc hơi. Chỗ có sinh mệnh, lực lượng, tại đây khủng bố cột sáng trước đều trở nên không có ý nghĩa. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có mặt khác hơn 20 cái cùng một chỗ xông tới gần trước. Nghiệp giả cột sáng rơi trên mặt đất, hướng về phía trước cày ra một đạo dài đến 100 mét ngấn sâu. Lúc này mới biến mất, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bốc hơi tiêu vong. Một màn này cũng nắm những người khác sợ choáng váng. Miểu sát a, trước lúc này bọn hắn còn chưa thấy qua nhân vật gì có thể nhất kích miểu sát bọn hắn. Hơn nữa còn là quần thể công kích. Trên đường cái trong nháy mắt vang lên tràn ngập sợ hãi huyên náo tiếng. Tất cả mọi người sợ hãi. Ai có thể tưởng tượng một đầu con vịt nhỏ vậy mà lại khủng bố như vậy? Quét sạch cấp công kích a. Làm sao lại như vậy? Hạ Ngưng đám người cũng sợ hãi. Nguyên Thần Phi trả lời. Thần đồ chơi, có loại thực lực này cũng không kỳ quái đi. Vấn đề này căn bản không phải chúng ta có thể đối. Kháng, Lý Chiến Quân nói, nhất kích miểu sát, vẫn là phạm vi công kích. Loại tồn tại này đã để bất kỳ nghề nghiệp nào người đều không có thắng nó khả năng. Lúc này cái kia tiểu hoàng vịt cũng có động tác mới. Nó lúc trước chẳng qua là chẳng có mục đích mù đi. Bị công kích này một đao về sau, lại trực tiếp bắt đầu loạn vọt lên cao. Không có sử dụng nó cái kia kinh khủng cột sáng, mà là liền như thế từng bước đi. Bàn chân của nó vô cùng lớn, mỗi một bước xuống đi, đều đối một người đạp xuống. Cảm giác giống như là một đầu ca tư lạp tại đầu đường bảo tàu. Hết lần này tới lần khác hình ảnh lại như thế ngốc manh. Cho người ta to lớn không cân đối cảm giác cùng buồn cười cảm giác. Thế nhưng tại đây buồn cười cảm giác sau lưng lại là uy hiếp chí mạng. A, thê trong tiếng kêu gào thê thảm là chưa kịp thoát đi người bình thường bị đạp thành bánh thịt. Cuối cùng chân của nó không có nó cột sáng khủng bố như vậy. Trước nghiệp giả bị dẫm qua về sau, còn có thể bảo trì bất tử. Chẳng qua là cả người đều chóng mặt, hết sức rõ ràng cũng là thụ thương không nhẹ. Hiện tại mọi người rốt cuộc để ý hiểu cái gì gọi là bạo tàu tiểu hoàng vịt. Thần không phải sẽ không cho ra vô phương hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhìn xem vậy còn tại một cước đạp. Con kiến, tiểu hoàng vịt. Lưu Ly giật mình nói. Nguyên Thần Phi, hết sức rõ ràng. Đây là chúng ta ảo giác. Ai nói thần liền nhất định sẽ cho có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể có chút thần liền thích xem đến chức nghiệp giả tuyệt vọng biểu lộ đâu. Lại nói, này cũng chưa chắc cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhất kích miểu sát, phạm vi công kích. Còn muốn thế nào? Hiện tại là ai bên trên người nào chết a? Lý Chiến Quân hí hư nói. Cát, Nhu Hoa ôm cánh tay. Nó nếu là lợi hại như vậy, vì cái gì không tiếp tục công kích, ngược lại phải dùng đạp. Loại kia công kích, chắc hẳn cũng không phải có thể một mực sử dụng a. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Không sai, công kích là vô địch. Tiểu Hoàng Vịt lại không phải vô địch. Lưu Ly hưng phấn nói, còn có một vấn đề. Nguyên Thần Phi nói, các ngươi chú ý tới sao? Vừa rồi loại kia công kích là tuyệt đối đường thẳng, mà tiểu hoàng vịt cổ chuyển động biên độ lại rất nhỏ. Nó dù sao không phải chân chính con vịt, mà chẳng qua là một bộ con rối, cho nên công kích của nó phạm vi cũng nhận hạn chế. Có khả năng chỉ có thể công kích đến trước người bộ phận. Đối phía sau liền không thể phát huy tác dụng, cho nên nó phải dùng đạp. Lý Chiến Quân bổ sung, nói cách khác, chúng ta chỉ cần từ phía sau phát động công kích là có thể. Hạ Ngưng hỏi, trên lý luận có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là nó không có thủ đoạn khác. Tiểu Hoàng Vịt còn sẽ có thủ đoạn khác, sao, mọi người cũng không biết. Ngược lại dựa vào cái kia một tay vô địch cột sáng. Tiểu hoàng vịt liền đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Lúc này căn bản là không có người tiến lên tiến công. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lên đi đâm nó cái mông. Lý Chiến Quân đã kích động. Không, chờ một chút. Nguyên Thần Phi nói. Chúng ta đều đừng tiến lên. Dùng chúng nó, Nguyên Thần Phi đã thả ra chiến sủng. Bạo ngược tuần thú sư đặc biệt điểm phát huy ra. Chiến sủng vĩnh viễn là làm pháo hôi ưu tiên trên chiến trường. Cái này tiểu hoàng vịt thật đáng sợ. Nguyên Thần Phi cũng không dám một thoáng cứ như vậy đi lên. Không để cho 5 cái chiến sủng toàn bên trên. Nguyên Thần Phi trước phái 2 chỉ mới qua. Vây quanh tiểu hoàng vịt phía sau cái mông. Bắt đầu linh cẩu tử nhạt chiến thuật. Tiểu hoàng vịt động tác cũng không nhanh. Quay người so thần lằn lãnh chúa còn chậm hơn. Nó lung la lung lay xoay người. Thế nhưng 2 cái chiến sủng tại Nguyên Thần Phi chỉ huy dưới. Cũng không vội tại công kích. Mà là thủy chung dán vào cái mông của nó chuyển động. Đồng thời Nguyên Thần Phi lại phái một đầu chiến sủng chính diện ứng đối tiểu hoàng vịt hắn muốn. Khảo thí tiểu hoàng vịt loại kia cột sáng công kích tần suất. Cột sáng công kích còn chưa có xuất hiện. Tiểu hoàng vịt phía sau cái mông đến bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cái mông của nó vừa nhấc. Vậy mà nhào rơi xuống một cái trứng. Một cái trứng. Tất cả mọi người kinh ngạc xem cái kia trứng. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động. Tốc độ cao mệnh lệnh một đầu chiến sủng né tránh. Nhưng một cái khác chiến sủng thì tiếp tục lưu lại trứng bên cạnh. Sau một khắc liền nghe phịch một tiếng. Cái kia trứng đã nổ tung. Nguyên Thần Phi một đầu chiến sủng bị tại chỗ nổ thành trọng thương. Ta đi, nổ trứng. Mà lại này tự bạo trứng uy lực cũng là không nhỏ. Mặc dù không giống cột sáng như thế là hủy diệt cấp. Nhưng này nắm Nguyên Thần Phi chiến sủng một thoáng trọng thương. Đã rất không bình thường. Cũng may một cái khác chiến sủng kịp thời né tránh. Không bị thương tích gì. Nó lại lần nữa nhào lên. Lúc này cái kia tiểu hoàng vịt lại rơi xuống một cái trứng. Chiến sủng kịp thời nhảy ra. Chỉ thấy cái kia trứng lại không nổ tung. Mà là đỉnh chóp trực tiếp nứt ra một cái lỗ hồng. Sau đó một đầu nhỏ vịt từ bên trong nhảy ra ngoài. Lại còn thật sự là tiểu hoàng vịt. Xác thực nói, nho nhỏ vàng vịt, này một quả trứng bên trong nhảy ra ước chừng hơn 10 cái con vịt nhỏ. Mỗi cái ước chừng cùng bình thường trưởng thành vịt không xê xích bao nhiêu. Vừa ra tới liền hướng cái kia chiến sủng đung đưa đi đến. Tốc độ đảo cũng không nhanh, lại là nhìn chằm chằm không thả. Cái kia chiến sủng bị Nguyên Thần Phi hạ lệnh không cho phép chạy trốn. Liền xem những cái kia con vịt từng cái tới, đâm vào chiến sủng trên thân. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi mãnh liệt nổ tung sinh ra. Quả nhiên lại là tự bạo vịt. Chẳng qua là tự bạo vịt uy lực so tự bạo trứng lại nhỏ đi rất nhiều. Hơn 10 cái con vịt nắm cái kia chiến sủng nổ mình đầy thương tích. Lại không nổ chết. Thế nhưng sau một khắc, cái kia đại hoàng vịt đã nhào nhào lại liên tục rơi xuống 3 cái trứng. 3 cái trứng mở ra. Tất cả đều là tiểu hoàng vịt từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Nguyên Thần Phi hạ lệnh công kích. Cái kia chiến sủng cắn một cái vào một đầu tiểu hoàng vịt. Cái kia tiểu hoàng vịt liền tại chiến sủng trên không bạo liệt. Chính là liền đem miệng của nó nổ rớt một nửa. Nhưng nó không phải chết bởi cái này. Bởi vì đến tiếp sau con vịt từng cái tới. Đâm vào chiến sủng trên thân. Trong nháy mắt bao phủ chiến sủng. Đem cái kia chiến sủng tươi sống nổ chết. Cùng lúc đó, cái kia đại hoàng vịt cũng cuối cùng có động tác. Nó cúi đầu. Cột sáng lại hiện ra, đem trước mắt không ngừng quấy rối nó chiến sủng nhất kích yên diệt. Cột sáng tiếp tục hướng phía trước quét tới, đánh vào một tràng trên đại lầu. Cái kia cao ốc liền bị xé thành hai nửa, tại một mảnh trong rên rỉ sụp đổ. Ta đi, đây cũng quá lợi hại, mọi người chậc chậc tán thưởng, thua thiệt đến bọn hắn không có sông đi lên. Bằng không thì hiện tại phiền phức chính là bọn họ. Một phút đồng hồ, Nguyên Thần Phi đã nói. Tiểu hoàng vịt cột sáng công kích. Khoảng cách chênh lệch thời gian không nhiều là một phút đồng hồ. Góc độ công kích đại khái là ngay phía trước 90 độ. Tự bạo trứng cũng là phạm vi công kích. quy lực lớn nhà đều thấy được. Cũng may vô phương di chuyển, có thể kịp thời tránh né. Lưu Ly nói, Hạ Ngưng, tự bạo vịt có khả năng công kích, nhưng phải dùng viễn trình thủ đoạn. Lý Chiến Quân nhíu mày, lão tử sẽ không viễn trình. Hạ Ngưng cười không nói, nàng là pháp sư liền là lấy từ xa là chủ yếu thủ đoạn công kích. Ta cũng có thể, nguyên thần phi tay khẽ vung, trong tay đã thêm ra một cây thương, lần này không còn là hắc tinh, mà là AK, tinh hồng cổ bảo cuộc chiến về sau. Nguyên thần phi có linh hoạt kỳ ảo vòng tay, cũng là bỏ được mua sắm một chút bình thường không dùng được đồ vật. Tỉ như súng, trước kia đeo súng không tiện, cho nên chỉ dẫn theo súng ngắn, hiện tại cũng không sao. Trực tiếp chạy không linh vòng tay bên trong, Sơ Lục yên lặng đưa tay, một thanh hư ảo chiến chùy đã xuất hiện tại hắn trên tay. Mục sư đánh nổ chiến chùy mặc dù uy lực, nhưng dầu gì cũng là công kích từ xa, mà lại tiêu hao ít, còn có định thân hiệu quả. Bất quá đánh nổ chiến chùy nhằm vào tâm linh phương diện có tác dụng. Đối một cái đồ chơi là sẽ không có làm được cái gì. Nhu Oa thì móc ra một thanh nỏ. Ảnh Thứ mặc dù là cận chiến nghề nghiệp, thế nhưng cái nghề nghiệp này vũ khí hạng nhẹ tinh thông lại bao gồm nỏ sử dụng, thậm chí còn có tương quan kỹ năng, cho nên không những sẽ viễn trình, mà lại là hết thảy cận chiến nghề nghiệp bên trong viễn trình xuất sắc nhất một cái. Thấy tình này huống, Lý Chiến Quân thở dài, đối Lưu Ly Hàn Phi Vũ nói, xem ra liền ba người chúng ta sẽ không viễn trình. Hàn Phi Vũ nhìn hắn một cái, yên lặng móc ra dùng cho ném mạnh bạo liệt dược tề. Sau đó lại móc ra một thanh luyện kim hỏa súng. Vô luận là dược tề hướng luyện kim thuật sĩ vẫn là ma ngẫu tượng luyện kim thuật sĩ lại hoặc đạo cụ hướng luyện kim thuật sĩ, cũng không thiếu viễn trình thủ đoạn. Lý Chiến Quân lập tức im miệng, xem Lưu Ly. Lưu Ly đi thẳng tới một cái cây trước, đem hắn hoạt hóa, cái kia thụ nhân hai chi to dài cánh tay duỗi ra. Mặc dù không phải công kích từ xa, nhưng công kích này khoảng cách đến cũng có thể đi đến ba trượng. Lý Chiến Quân triệt để bó tay rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.